Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 173, đám cưới 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, web literature Việt Nam. Mọi người đều lo lắng cho Thiên Vũ, không biết cô ấy sẽ chọn như thế nào. Thẩm Tang Hải đoán rằng ắt phải có những cảm xúc ẩn giấu trong chuyện này, nhưng bây giờ không còn thời gian để điều tra nữa. Hạnh phúc và mất mát, giữ và mất tích chỉ do Thiên Vũ quyết định mà thôi. Trong bóng tối, nếu Thẩm Ngưng nhìn thấy cảnh này, cô cau mày và bí mật lách qua đám đông và đi đến cửa nhà thơ. Thiên Vũ đang rất do dự, lý trí nói với cô rằng cô phải rời đi, nhưng có một thế lực khác mạnh mẽ hơn kéo cô ở lại không cho cô di chuyển. Quay lại với tôi. Dạ Diễm vươn tay ra Thiên Vũ, anh cảm nhận được cô từ sự do dự của cô. Thiên Vũ nhìn anh chăm chú, hai bàn tay nắm chặt mồ hôi, cô run rẩy bước chân qua lại chỗ anh. Thiên Vũ, đừng tin anh ta thực sự đã giết chết Kiều Tinh. Tiêu Hàn giục cô, mọi người đều lo lắng, tôi không biết Thiên Vũ sẽ chọn như thế nào. Thẩm Ngưng không thể chịu đựng được nữa, từ nhỏ đến lớn, cô ấy chẳng khác gì Thiên Vũ. Khi còn trẻ cô ấy đã từng thích Tiêu Hàn, nhưng anh ta lại ghét cô. Thiên Vũ thậm chí đã làm cô ấy bẽ mặt trước nhiều người. Vì vậy, cô ghét Thiên Vũ. Sau nhiều năm, cô yêu chuyển sang yêu Dạ Diễm, cô sắp cưới anh ta thì lại không ngờ rằng một đêm trước đám cưới Thiên Vũ đã cướp đi Dạ Diễm, để cô trở thành trò cười của cả thế giới, để thế giới chế giễu. Lần này, cô dành cả ngày, mỗi phút đều đau khổ, và trái tim cô càng căm ghét Thiên Vũ hơn. Bây giờ, nhìn hai người đàn ông cô từng yêu tuyệt vọng chiến đấu vì Thiên Vũ. Cô ta thực lòng rất ghen tị. Tay trái bỏ vào cạnh cái túi, tay phải là bí ẩn và được đặt trong túi, sải bước đến chỗ Thiên Vũ. Lại đây nào, Dạ Diễm không còn kiên nhẫn và sau đó quay lại phía Tiêu Hàn, trực tiếp vươn sang phía Thiên Vũ. Buông cô ấy ra, Tiêu Hàn đang chuẩn bị kéo Thiên Vũ lại. Đột nhiên, một người phụ nữ đang cầm một cái chai và lao đến chỗ Thiên Vũ. Tiêu Hàn bị sốc và nghĩ rằng cô ta sẽ chạy đến bên Thiên Vũ. Thiên Vũ cẩn thận, khi giọng nói vừa dứt Thẩm Ngưng vẫy cái chai và tán nó ngay vào mặt Thiên Vũ. Một mùi đặc quánh phát ra từ mũi. Đó là mùi axit sulfuric. Cô chỉ nghe thấy âm thanh, pi, phát ra. Tiêu Hàn thét lên một tiếng thét đau lòng. Mọi người đều vô cùng sốc và một số người hét lên kinh hoàng. Thiên Vũ nhìn lại và thấy anh đã ngã xuống đất vì đau đớn. Đầu và khuỷu tay bị đốt cháy bằng axit sulfuric. Cô ấy thật kinh khủng, cô ấy sợ đến nỗi trở nên trắng bệch và run rẩy khi giúp anh. Tiêu Hàn, Thiên Vũ, cô sẽ chết. Thẩm Ngưng định đổ axit sulfuric vào Thiên Vũ, nhưng Triệu Quân và đám vệ sĩ đã ngăn lại, vì vậy axit sulfuric bắn vào mặt cô, mặt trái của cô lập tức thay đổi. Cô hét lên như điên. Thẩm Ngưng, Nhược Băng và Tang Hải cũng lao tới. Toàn bộ cảnh tượng là một mớ hỗn độn. Triệu Quân đã cướp chai axit sulfuric, đám vệ sĩ lao đến để đưa cô đi bệnh viện, Nhược Băng và Tang Hải cũng đi theo. Vệ sĩ của Tiêu Hàn hộ tống anh rời đi. Tiêu Hàn vô cùng đau đớn, nhưng anh vẫn cố nắm lấy tay Thiên Vũ, và cứ lặp đi lặp lại. Thiên Vũ, đừng rời xa anh, xin em đừng rời xa anh. Em sẽ không rời xa anh đâu, em sẽ không rời xa anh nữa, xin lỗi, em đã làm tổn thương anh. Thiên Vũ khóc đến nỗi cả người run rẩy theo, lúc này cô không còn ngần ngại đi theo anh nữa. Dạ Diễm nhìn thấy cô đi theo Tiêu Hàn mà tim nát tan. Cách chương.